Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, nói xấu, môn chủ, ngài nhanh đi hình đường đi. Gia nghiệp phòng muốn trị xúc phạm môn quy nhân, mỗ mỗ vừa dầu dĩ nhìn chằm chằm kia giấy đoàn. Phun ra một hơi dựa vào thượng lưng ghế dựa, lúc trước rời đi đường mẫn nhưng lại vội vã chết trở về. Ngạc nhiên làm cái gì? Mỗ mỗ bạch nàng liếc mắt một cái. Xúc phạm môn quy, vốn là nên trị, ta đi làm chi, khả là bọn hắn muốn xử trí, là cái kia Hoa Nhu ai? Mỗ mỗ kinh ngạc lập tức tọa thẳng thân mình, Hoa Nhu, chính là cái kia cùng Mộ Quân Ngô cùng nhau, chúng ta đi. Mỗ mỗ chống quải trượng lập tức chạy đi chủ sành, Đường Mẫn vội vàng theo ở phía sau nhất tịnh đi, Mộ Quân Ngô đứng lại phía sau rèm đợi nửa ngày. Nghe kia hai người tiếng bước chân xa xa cho đến biến mất tài đi ra. Hoa Nhu, nàng làm sao có thể? Mộ Quân Ngô nghi hoặc cất bước mà ra, chân lại thải đến kia đoàn tờ giấy. Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên triển khai, nhân lúc này đốn ở tại chỗ. Tế cha có thể có hư hư thực thực sở quốc kỳ vương giả lẫn vào đường môn. Nếu có chút, trừ chi, trên giấy này không đầu không đuôi một câu. Giống như kinh lôi ở trong lòng hắn nổ vang, ngay tại Mộ Quân Ngô kinh hãi là lúc, gia nghiệp phòng sân lý cũng là tranh chấp không nghỉ. Đường Phi Yến, người đây là ngậm máu phun người. Đường Tiêu tức giận khiển trách Đường Phi Yến, hắn vạn vạn không nghĩ tới nàng thế nhưng hội nói xấu Hoa Nhu tư sấm cấm địa. Ai ngậm máu phun người? Đường Phi Yến vẻ mặt kích động, nàng trừng mắt Đường Tiêu. Thủ lại chỉ hướng Đường Tiêu bên người Hoa Nhu, ta tận mắt thấy nàng bị ngươi theo cấm địa bên trong cào ra đến. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn bao che nàng bất thành? Đường Phi Yến, Đường Tiêu nhìn chằm chằm Đường Phi Yến, cảnh cáo nói, ta nhắc nhở ngươi, nhân quý có lương chi, thiên có thể có chính đạo. Đường Phi Yến nhất thời ngớ ra. Nàng nhìn về phía Hoa Nhu, ta không có tiến vào cấm địa. Hoa Nhu thản nhiên nghênh hướng Đường Phi Yến, ta có thể thề, ta không có, ngươi có. Đường Phi Yến như điên bàn hướng về phía Hoa Nhu giống giận đứng lên. Ta nhìn xem rành mạch, ngươi đi vào, các nàng cũng đều thấy. Đường Phi Yến nhất chỉ ở bên xem náo nhiệt Trường Cần cùng A Lạc. Hai người lập tức hiểu ý gật đầu phụ họa đứng lên. Không sai. Ta tận mắt gặp ngươi bị Đường Tiêu sư huynh cào ra cấm địa. Ngươi còn khóc cầu Đường Tiêu sư huynh không cần tố giác ngươi. Đường Tiêu sư huynh mềm lòng tài đáp ứng ngươi. Nói xấu đến như thế dễ dàng. Hoa Nhu khó có thể tin xem này hai cái tố không nhận thức sư tỷ. Không rõ các nàng làm sao có thể như vậy bịa đặt. Các ngươi nói xấu ta, sẽ không sợ bị nhân tiễn điệu đầu lưỡi sao? Ai nói xấu ngươi, chúng ta nói là sự thật, chính là, có lá gan làm đừng không có lá gan thừa nhận a. Trường Cần cùng A là không hề vẻ xấu hổ, ngược lại mang sang một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Dẫn tới chung quanh vây xem đệ tử nghị luận ào ào. Ăn nói bừa bãi, Hoa Nhu, chúng ta đi, Đường Tiêu thân thủ với lên Hoa Nhu, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Đường Lôi lại vào lúc này đi vào hình đường sân. Đường Tiêu, nơi này là hình đường, không phải tiểu hài tử khí phách nơi. Đường Tiêu cước bộ một chút, Đường Phi Yến giờ phút này cũng đuổi theo. Một tay lấy Đường Tiêu lôi kéo Hoa Nhu thủ mạnh mẽ kéo mở. Tiêu ca, môn quy chính là môn quy, xúc phạm nàng phải nhận lấy cái chết. Người như vậy bao che nàng, hay là, thực cùng nàng có cái gì không thể cho ai biết chỗ. Khí thế bức nhân chi ngữ, như liệt hỏa phanh dầu phấn khởi quanh mình xem giả, cũng xung Đường Tiêu não nhân ong ong một mảnh. Đường Phi Yến, Đường Tiêu mặt đỏ cổ ngạnh, ta cùng với ngươi quen biết nhiều năm, luôn luôn nói ngươi trạch tâm nhân hậu, không thể tưởng được, ngươi nhưng lại có thể như thế bịa đặt sinh sự, đổi trắng thay đen, ngươi, đủ, mắt thấy Đường Tiêu như thế quở trách chính mình nữ nhi. Hắn đuổi bước lên phía trước đánh gãy. Các ngươi như vậy tranh tranh cãi ầm ĩ còn thể thống gì? Môn phái bên trong nhưng còn có công chính. Đường Lôi nói xong quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên hồi lâu Hình Đường đường chủ Đường Trảm. Đường chủ, thỉnh ấn quy củ xử trí đi. Trảm, Đường Tiêu không đợi Đường Trảm lên tiếng. Thưởng ngôn nói, song phương bên nào cũng cho là mình phải. Dù là đường chủ cũng không thể động hình phạt riêng. Vẫn là thỉnh độc chủ Hòa Mỗ Mỗ tiến đến bình phán đi. Đường Tiêu nói xong lập tức xung phía sau một gã vây xem đệ tử phân phó nói. Đại Nhiên, ngươi nhanh đi thông chi độc chủ Hòa Mỗ Mỗ tiến đến, Đại Nhiên là ám khí phòng đệ tử. Gặp Đường Tiêu phân phó, ứng thanh, lập tức chạy đi ra ngoài. Đường Phi Yến thấy thế tiến lên muốn nói. Đường Lôi lại ho nhẹ một tiếng, đối nàng xử lấy ánh mắt ngăn lại, nhìn đến phụ thân ánh mắt cảnh cáo. Đường Phi Yến tuy rằng thực không cam lòng lại cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Nàng biết có phụ thân ở, nàng tất nhiên là cật bất khuy. Hoa, thật nhiều nhân a. Đường Lục Lưỡng bản cấp Đường Tịch giảng chính mình tính toán khiêu chiến Mộ Quân Ngô Tân hạng mục. Đi ngang qua Hình Đường đã bị cửa kia ba tầng trong ba tầng ngoài các đệ tử cấp hấp dẫn. Ai vậy ai phạt a? Cư nhiên nhiều người như vậy vây xem. Ta cũng phải nhìn Simonser, Đường Lục Lưỡng nói xong liền hướng Hình Đường cửa chạy. Đường Tịch vẻ mặt sắc lạnh yên lặng theo ở phía sau. Đường Lục Lưỡng vọt tới viện cửa, tùy tay bắt bên người một cái đệ tử. Sao lại thế này, ai ai phạt a? Phi Yến sư tỷ bắt đến Đường Tiêu sư huynh bao che Hoa Nhu. Đưa Hoa Nhu đến Hình Đường bị phạt bao che. Đường Lục Lưỡng sửng sốt, Hoa Nhu can gì cần bao che. Tự tiện xâm nhập cấm địa, Đường Lục Lưỡng hai mắt trợn lên. Tiện đà tùng kia đệ tử quần áo liền hướng mặt trong tễ. Nhưng Đường Tịch lại một tay đặt tại đầu vai hắn thượng. Đừng đi, là Hoa Nhu, nàng tài sẽ không làm loại sự tình này đâu. Ta phải đi, không được. Đường Lục Lưỡng không hiểu quay đầu xem kiên quyết ngăn cản hắn Đường Tịch. Vì sao? Đường Tịch vẻ mặt âm u không thấy nhiệt khí. Có gia nghiệp phòng chuyện, ngươi đừng xảm cùng, nhưng là, Mỗ Mỗ đến. Đột nhiên một tiếng hô to, đánh gãy Đường Lục Lưỡng biện dài. Đường Tịch lập tức túm Đường Lục Lưỡng liền hướng một bên lui. Chúng đệ tử cũng ảo ảo biết điều tránh ra. Mỗ Mỗ chống quải trượng bước nhanh đi vào. Đường Lục Lưỡng lập tức đuổi theo nàng sẽ hướng bên trong chui. Đường Tịch tự nhiên thu xà cổ áo hắn không cho hắn đi vào. Bằng hữu gặp nạn, bụng làm dạ chịu, Đường Lục Lưỡng xem Đường Tịch học ra tám chữ. Đường Tịch làm như không thể nề hà, chung quy thở dài, chỉ cho phép xem, thiếu xảm hợp, Đường Lục Lưỡng gật đầu như đảo tỏi. Không thành vấn đề, Đường Tịch tung cổ áo hắn, Đường Lục Lưỡng giống chỉ hoạt không lưu đánh mất cá trạch lập tức tễ đi vào. Đường Tịch tự nhiên là lạnh mặt cũng đi vào, Mỗ Mỗ đến. Đường Lôi cùng Đường Trảm còn có Đường Tiêu đều lập tức nghênh đón. Môn chủ, Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ nhìn bọn họ ba liếc mắt một cái. Nhất sửa tới rồi khi vội vàng, ngược lại chậm gì gì chống quải trượng, không rên một tiếng theo bên người bọn họ đi qua, đứng ở Hình Đường sân chính giữa. Đường Tiêu thấy thế, lập tức chuyển đến đem ghế dựa đặt ở Mỗ Mỗ phía sau. Đỡ nàng ngồi ổn, Mỗ Mỗ, Đường Tiêu vừa muốn há mồm trần thuật, khả Mỗ Mỗ lại nâng tay ngăn lại, mà sau ánh mắt của nàng quét về phía Đường Lôi. Đường Lôi thấy thế tự nhiên tiến lên hai bước dục phát ra tiếng. Nhưng Mỗ Mỗ ánh mắt lạnh như băng lại quét tới Đường Trảm nơi đó. Đường Lôi đành phải nhắm lại mở ra miệng, Mỗ Mỗ không hé răng, nàng chậm gì gì. Ánh mắt lạnh như băng đem trừ ở trong viện nhất mọi người chờ toàn bộ quét lần. Lăng là tảo toàn bộ trong viện lặng ngắt như tờ. Mọi người liên thở mạnh cũng không ra mần y bất quá. Có một người ngoại lệ, Đường Lục Lưỡng, hắn theo vừa tiến đến. Ánh mắt liền dừng ở Hoa Nhu trên người. Mặc dù lúc này Mỗ Mỗ ánh mắt sắc bén, hắn cũng là phát hiện không đến. Chỉ để ý nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Mỗ Mỗ ánh mắt theo Đường Lục Lưỡng nơi đó chuyển đi Hoa Nhu trên người. Nàng thấy được Hoa Nhu trên mặt có lưỡng đạo nước mắt. Càng thấy được nàng nửa bên mặt gò má sưng. Bất quá dù là như thế nàng cũng ngẩng đầu. Nhất trong hai mắt không hề sợ sắc. chỉ có quật cường cùng phẫn nộ. Lại đến một lần, trung thu vui vẻ, OCV by Love Dayo, hết chương.